Kiều Thê Như Vân, chương 398, rèn luyện, gocchuyenaudio.com, trọn vẹn thời gian uống cạn chén trà, đội ngũ mới hiện lên hình thức ban đầu, chủ sổ ghi chép bên kia cầm danh sách điểm danh, bất an sao động rốt cục cũng bình phục lại, mưa tí tách mà rơi trên thân, giáo đầu đội mưa đứng trước cả đội, thế đứng nghiêm nghị, giày vò đám học sinh học võ mới bắt đầu, nếu bọn họ biết rõ, cần bảo trì thế đứng như vậy một canh giờ, chỉ sợ sớm đã không ngừng kêu khổ. Mưa dần dần to, có mấy học sinh học võ già không nên nết bắt đầu hoạt động gân cốt, nhất là một ít đệ tử huân quý từng ở trong cấm quân, trong mắt bọn hắn, ta là tới mạ vàng, cái chịu tội này, bọn hắn không chịu được. Kể từ đó, đội hình lại bắt đầu thư giãn, không ít người học theo, mấy người gan lớn, dứt khoát tháo nón phạm dương xuống, vui cười cùng một đồng bọn bên cạnh. Lớn mật, huấn luyện viên Hàn Thế Trung đạp trên đất lầy lội cầm roi trong tay chạy tới căm tức nhìn mấy học sinh học võ cả gan làm loạn kia. Đại nhân cần gì chăm chú như vậy, học đường nha chúng ta cũng không phải chưa từng đi đến, chính là quốc tử giám, chư vị huynh đệ cũng đã từng sống qua, nào có không để ý nhân tình như các ngươi. Được rồi, xin đại nhân bớt giận, cùng lắm thì thời điểm tuần hưu, mời các ngươi uống rượu còn không được sao. Kỳ thật mọi người đều biết đây là hoa huét, hành hạ những tú tài cử nhân nơi khác đến kia cũng đủ. Bốp, người này nói đến một nửa, đang muốn chuẩn bị cười to vài tiếng để thân thiện hơn một tí, tay Hàn Thế Trung tựa như quạt mo đánh tới, đánh cho người này mơ mộng. Ngươi dám đánh ta, mặt Hàn Thế Trung không biểu tình, nhìn hắn, nói. Đây là quy củ tư nghiệp đại nhân lập, không nghe lời, đánh 10 quân côn, người đâu, bắt đi, đánh. Lại không nghe lời, lập tức khai trừ, đúng rồi, ta suýt nữa quên nói cho ngươi biết, khai trừ về sau, sẽ bị hủy bỏ công danh, có ân điển hủy bỏ ân điển, nếu không chịu phục đi tìm Thẩm đại nhân. Hàn Thế Trung ngay cả mí mắt cũng đều lười nâng lên, mặt không biểu tình mà xoay người sang chỗ khác nói. Đều nghe đây, ai còn dám không có quy củ, người này chính là tấm gương. Vừa dứt lời quan lại nhỏ như lang như hồ, lập tức bắt chéo hai tay học sinh học võ hồ đồ kia về sau lưng, bắt đầu áp giải xuống dưới, cách sàn vật không xa, đúng là thưởng phạt các tiếng gào rú thê lương lập tức truyền tới, thanh âm truyền đi rất xa. Có giáo huấn này, tất cả mọi người giật nảy mình, đám tú tài, học trò nhỏ không cần phải nói, nếu khai trừ tiêu mất công danh, chỉ sợ cả đời khó có đường ra. Về phần những tử đệ huân quý kia chỉ hủy bỏ ân điển, cũng đủ để bọn hắn sợ vãi đái ra quần, loại người này văn không thành võ chẳng phải, đúng là dựa vào ân điển, ngay cả cái này cũng ma ta, không nói trong nhà xấu hổ, đến bản thân mình, cả đời này trông cậy vào ai. Đội ngũ thoáng cái lại bắt đầu chỉnh tề, tất cả mọi người, thở mạnh cũng không dám. Thời gian đi qua từng giây, sắc trời lại càng lúc càng đen, mây đen ẩm ẩm kéo đến, thanh âm sấm rền vang lên chính giữa bầu trời. Hạt mưa dần dần trở nên vừa thô vừa to, mưa to bị gió lớn thổi, ô ô rung động, gào khóc thảm thiết, trà sát cuộc sống nhân sinh đau nhức. Đối với đám học sinh học võ mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò, mưa thấm ướt áo giáp bọn hắn, thấm vào nón phạm dương, nước chảy xuống vành nón, che chắn ánh mắt. Một khi có người nhúc nhích lại có giáo đầu nổi. gocchuyenaudio.com, giận đùng đùng mà cầm roi tới quất gãi ngứa đối với học sinh học võ mà nói, đã thành một loại xa xỉ khó có được. Một canh giờ đi qua, tất cả mọi người dần dần trở nên mệt mỏi, ăn mặc áo giáp nặng 20 cân, đứng trọn vẹn một canh giờ ở phía trong mưa to tầm tã, nếu không phải bị hình phạt làm kinh sợ, chỉ sợ ai cũng không tin mình rõ ràng có thể nhịn được. Nhưng lúc này, xa xa, một điểm đen dần dần tới gần, dần dần, hình dáng một người xuất hiện, một người cầm cây dù chậm rãi dạo bước tới, hắn gión ra gión rén, giống như nhàn nhã tản bộ, lại giống như lưu luyến phong cảnh ven đường, một trận cuồng phong thổi qua cây dù xoẹt xoẹt tương đương, nghiêng qua một bên, người này lớn tiếng kêu lên. Ta chửi, hô, tay tuột ra, cái cây dù kia liền bị gió lớn cuốn đi. Thiếu niên này không có hào hứng thanh tao lịch sự, đuổi theo cây dù kêu to. Dù Tô Châu, 30 quan tiền một thanh đó, đừng chạy. Vung chân, thoáng cái bắt đầu chật vật đuổi theo. Học sinh học võ chém xéo mắt nhìn sang, thật sự không thể nói gì hơn đối với gia hỏa liều lĩnh này. Đợi người nọ nhặt được cây dù trở về, người đã lầy lội thu cây dù xong, có một quan lại nhỏ cầm một bộ áo tơi đến cho hắn, hắn mặc vào, đeo mũ rộng vành lên, mới chậm rãi mà cất bước đến sàn vật, nhìn trái, nhìn phải, rất là thỏa mãn mà gật gật đầu, nói. Đứng không tệ, rất tốt, không ngừng cố gắng, bản tư nghiệp đến thăm mọi người, mất trọn vẹn 30 quan, các ngươi có thể có cái thành tích này, ta rất vui mừng. Tất cả mọi người bây giờ mới biết thì ra người này chính là đầu sỏ Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân, trong khoảng thời gian ngắn, có người kinh dị bởi Thẩm Ngạo trẻ tuổi, có nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tìm một cơ hội đánh hắn, nguyên một đám thần sắc phức tạp lại cũng không dám nhúc nhích. Hàn Thế Trung dẫm chân đi tới, trầm giọng nói. Đại nhân, mới vừa rồi, có học sinh học võ phạm vào học quy, đã gọi người mang ra, nhận được thập quân côn, người này tự xưng là nhi tử Khúc Giang Hầu, nói là. Thẩm Ngạo không đếm xỉa mà cắt ngang hắn, đánh thì đánh, gọi người thoa thuốc trị thương, ngày mai lại để cho hắn đến học, bị đánh cũng không thể làm trễ nãi chương trình học, ta phải phụ trách vì Khúc Giang Hầu, là hắn cha vỗ ngực, muốn ta từ từ giáo dục con của hắn, chúng ta không thể khách khí liền xa lạ. Yên tâm, đánh cũng không đánh chết bọn hắn, không phải có mấy lang trung dự bị sao. Còn có một là lão ngự y, chỉ chút tổn thương nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Trong mắt Thẩm Ngạo, lão ngự y và lão quân y đời sau có hiệu quả như nhau, lão quân y đời sau y thuật tinh tế, cái gì động mà không cử động mà không kiên cố mà không cứng rắn mà không mềm, chứng bệnh nan y bực này, đều có thể đến trừ, chớ nói chi là lão ngự y, vì vậy liền hướng Hàn Thế Trung, tỏ vẻ cứ việc yên tâm, lớn mật đánh nhiệt tình, không cần có cái gì băn khoăn. Hàn Thế Trung đáp ứng, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Người là huấn luyện viên, cái sự tình trách phạt này, vì sao không thấy học chính đến, muốn làm quan để làm gì, hắn sợ đắc tội với người sao? Gọi hắn tới đây, học chính gọi Thành Mẫn, vừa nghe Thẩm đại nhân gọi, lập tức đội mưa đến, cung kính hành lễ, cười ha hà nói. Đại nhân, Thành học chính, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, binh bộ gọi ngươi tới, là cho ngươi tới làm cái gì? Hồi bẩm đại nhân, hạ quan trường chấp hành học quy. Gocchuyenaudio.com Vậy thời điểm có người phạm quy củ, ngươi ở chỗ nào? Tuy là trời mưa to, nhưng Thành Mẫn lại đầm đìa mồ hôi lạnh, cần cẩn thận thận nói. Đại nhân, sự tình rèn luyện, hạ quan không có trách nhiệm. Thẩm Ngạo bĩu môi nói. Hiện tại ta lập quy củ, lúc rèn luyện, ngươi phải mang người ở chỗ này quan sát, có người hồ đồ, lập tức trừng phạt, nếu không, cuốn gói. Thẩm Ngạo không lưu tình chút nào, gian dậy một câu, lập tức gọi đến học thừa, hỏi. Nhà bếp bên kia chuẩn bị bữa sáng xong chưa? Hồi bẩm đại nhân, đã chuẩn bị xong, Thẩm Ngạo giang hai tay thần thái hưng phấn, nói. Ăn cơm, một câu ăn cơm này, giống như là đại xá, tất cả các giáo quan trở lại đội tuyên bố giải tán, thoáng cái, học sinh học võ đám lập tức hoan hô, bất chấp một thân lầy lội, đứng một canh giờ, gót chân sớm đã nhũn ra, bụng đã đói rầm rì, ào ào đi về hướng nhà bếp. Về phần những học quan và giáo đầu kia, giờ phút này cũng không dám động, Thẩm đại nhân còn ở lại chỗ này mà. Thẩm Ngạo lại bĩu môi nói. Ta còn có một quy củ, các ngươi phải nhớ, chính là huấn luyện viên, tiến sĩ cùng với học sinh học võ dùng cơm, lúc dùng cơm cũng phải làm theo quy củ, thứ nhất, không cho phép lãng phí cơm canh, thứ hai, lúc dùng cơm không cho phép ồn ào, thứ ba, lúc ăn không cho phép ăn như hổ đói, thứ tư, đều được động thân thể để ăn, không được nằm ăn. Được rồi, ta chỉ nhớ được như vậy, những thứ khác chờ ta nghĩ ra, sẽ gia tăng, Thành học chính, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ án lấy quy củ của ta đi làm. Cách chương.